Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 45, góc chuyện audio.com. Chương 45, ta xem các ngươi đều là bị Tiêu Tiêu ông ngoại phụ thề. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật không nghĩ ra cửa. Nàng hôm nay cùng Dương Nhân tỷ tỷ, Kỳ Kỳ ca ca chỉ là ở trong tiểu viện trồng khoai tây. Không bao lâu đều cảm giác nhiệt đến muốn ngất đi. Chạy tới thăm ban khẳng định càng mệt. Nhưng mà, Sở Tiêu giật hận không thể muốn ở trên sofa la lối khóc lóc lăn lộn. Hắn liền kém đem cả người kỹ thuật diễn dùng ra tới. Bắt đầu làm sét đánh mà không có mưa. Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Tiêu giật ở chung hình thức rất thần kỳ. Cứ việc hai bên tuổi chênh lệch cực đại, lại là cùng bối phận huynh muội. Sở Tiêu giật đã là thành niên nam nhân. Theo đạo lý không tính ở tiểu bằng hữu phạm trù, nhưng hắn là Sở Tiêu Tiêu ca ca, lại làm nàng cảm thấy đối phương cùng Kỳ Kỳ ca ca tính cùng hàng ngũ. Ta đều đi cho ngươi họp phụ huynh, ngươi lại liền đoàn phim thăm ban đều không muốn. Sở Tiêu giật ở trên sofa bắt đầu biểu diễn, đau khổ tố muội muội lạnh nhạt hành vi, dầm dì lên, hắn giống như ở diễn niên đại phim tình cảm thần tượng. Kỹ thuật diễn muốn nhiều phù hoa có bao nhiêu phù hoa. Còn muốn lăn lộn trên sofa đệm dừa, giống một con muốn phá nhà Husky. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn nửa ngày đều không đình chỉ rong dài. Nàng chỉ có thể đôi tay che lại lỗ tai nhỏ, kêu lên, ta nguyện ý còn không được sao. Sở Tiêu Tiêu, thật là sợ hắn đem sofa làm sụp quá, làm ta không địa phương lại nhảy bắn. Sở Tiêu giật nghe vậy một giây đình chỉ chế tác kỹ thuật diễn. Hắn thoải mái mà từ trên sofa lên, vỗ vỗ hỗn độn góc áo, thống khoái nói, hành, ta đây đến lúc đó làm Hà Hâm tới đón các ngươi. Sở Tiêu giật, tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Sở Tiêu Tiêu có điểm bực mình, nàng lại ở trong lòng tự mình khuyên, không thể cùng động vật chấp nhặt. Miêu miêu cầu cầu nhóm thường xuyên khống chế không được chính mình hành vi. Sẽ làm ra làm con người tức giận sự tình, nhưng con người phải cho thêm đối phương càng nhiều bao dung cùng ái. Nàng đem tiện nghi ca ca coi là không hiểu chuyện đại cầu. Tức khắc cảm giác tâm tình thoải mái không ít, Sở Tiêu Tiêu ngồi ở trong phòng khách xem TV, Sở Tiêu giật tắc đem dương hành lý lớn kéo ra tới. Bắt đầu cùng cha mẹ cùng nhau thu thập đồ vật, hắn tiến tổ muốn ở đó 3-4 tháng, đóng phim trong lúc liền ở tại phụ cận khách sạn, lại tưởng về nhà phòng trưng liền phiền toái. Yamira biến thân, bảy màu huyễn diệu vũ, tinh mộng sán tuyết tinh, khiến cho mật nhi vì ngươi rót vào hy vọng cùng ái. Sở Tiêu giật một bên thu thập đồ vật, một bên nghe muội muội TV thanh âm, nhịn không được phun tào. Ngươi đang xem thứ gì? Sở Tiêu Tiêu, Yamira tiểu tiên, Sở Tiêu giật nghe trong TV cảm thấy thẹn lời kịch. Đơn giản cũng đứng ở tại chỗ xem xét, hắn bị đủ mọi màu sắc các tiểu cô nương hoảng đến quáng mắt. Một lần còn phải bị kích phát, thế người khác xấu hổ, tật xấu, rốt cuộc minh bạch muội muội xem nhi đồng kịch nội dung. Yamira tiểu tiên, chính là, ba la la tiểu ma tiên, vũ pháp thiên nữ, các loại kịch đồng loại, vai chính nhóm là một đám có được tiên nữ năng lượng tiểu học sinh. Các nàng phải vì ái cùng chính nghĩa mà chiến, cuối cùng đoàn kết ở bên nhau đánh bại tà ác vai ác. Toàn kịch tràn ngập giá rẻ hóa trang phục lời nói cùng hoa hòe loè loẹt tiên nữ biến thân. Tiểu diễn viên nhóm còn có cảm thấy thẹn đến cực điểm biến thân lời kịch. Sau khi biến thân tóc nhan sắc còn sẽ biến hồng biến lục biến lam. Sở Tiêu giật mặt lộ vẻ chần chờ. Người đã từ Harry Potter lưu lạc đến tận đây. Sở Tiêu giật vẫn luôn cảm thấy muội muội thẩm mỹ rất cao. Như thế nào liền gặp sản phẩm trong nước nhi đồng kịch độc hại. Sở Tiêu Tiêu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm TV. Này hai cái là không giống nhau nội dung. Sở Tiêu giật thành khẩn nói, ngươi muốn xem cái này kịch, không bằng xem ta kịch, tuy rằng hắn trước kia bộ phận tác phẩm tình tiết logic không tính thông. Nhưng như thế nào cũng muốn so, Yamira tiểu tiên, đáng tin cậy, Sở Tiêu Tiêu, ngươi kịch cùng cái này không phải không sai biệt lắm. Sở Tiêu giật, này thật là lợi hại, trao phúng. Sở Tiêu Tiêu nói chính là lời nói thật. Nàng xem phim truyền hình hoặc điện ảnh có xem không hiểu nội dung liền nhảy qua. Nhưng nàng xem, Yamira Tiểu Tiên, nội dung tất cả đều có thể lý giải. Cùng xem Sở Tiêu giật kia bộ cổ trang kịch khi tiếp thu tin tức lượng giống nhau. Nàng đem phức tạp cao thâm thể loại văn ngôn lời kịch một loại bỏ. Cảm thấy hai người chuyện xưa không khác biệt. Sở Tiêu giật trắng ra nói. Người lớn đến 6 tuổi thời điểm, nhất định sẽ vì chính mình ái xem loại này kịch mà cảm thấy thẹn. Nói không chừng 5 tuổi khi liền sẽ bắt đầu e lệ. Sở Tiêu giật cảm thấy, Sở Tiêu Tiêu trí lực phát triển trình độ cực nhanh. Nói không chừng nàng nửa năm sau liền cảm giác không đúng. Ý thức được đã từng chính mình có bao nhiêu ấu trĩ. Sở Gia Đống nghe được huynh muội nói chuyện với nhau. Hắn thăm dò ngó liếc mắt một cái tivi, hát đệm nói, này bộ kịch xác thật còn hành, chính là giảng một đám tiểu nha đầu tình bạn, cũng không có không thích hợp tiểu hài tử nội dung. Sở Gia Đống đảo không suy xét chế tác đoàn đội, hắn cảm thấy chuyện xưa ca ngợi chân thiện mỹ là được. Dù sao chỉ là giải trí tiểu hài tử tác phẩm, Sở Tiêu giật nói thầm nói, này không phải cùng, Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Giống nhau, quốc nội cấp nhi đồng xem đều là này đó. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng cùng ba ba nghị luận mắt điếc tai ngơ. Nàng hết sức chăm chú mà đầu nhập ở cốt truyện, hoàn toàn không để bụng bọn họ đánh giá. Nàng làm việc khi tương đương chuyên chú, rất ít bị ngoại giới quấy rầy. Sở Tiêu giật cảm thấy này kịch khó coi, nhưng người khả năng chính là có tìm kiếm cái lạ tâm lý. Hắn lại thu thập vài món đồ vật. Đơn giản ngồi ở muội muội bên người bồi xem, Tiêu Bích cầm đồ dùng sinh hoạt lại đây, nhắc nhở nói, Tiêu giật, đem ngươi trong tay đồ vật bỏ vào đi, như thế nào đột nhiên ngồi xuống, nga nga nga liền tới. Sở Tiêu giật một bên theo tiếng, một bên cảm thấy này kịch độc tính thật lớn, làm hắn lại cảm thấy thẹn lại nghiêm túc mà tiếp theo xem. Hắn nhìn đến tivi thượng quen thuộc gương mặt. Lộ ra không xác định thần sắc, đây là Lưu Vận Hàm sao? Sở Tiêu Tiêu, đây là Mật Nhi Tiểu Tiên. Sở Tiêu giật, ta là nói nàng tên thật kêu Lưu Vận Hàm. Nàng cũng ở chúng ta đoàn phim diễn kịch. Lưu Vận Hàm là một người ngôi sao nhí. Mới xuất đạo khi diễn quá không ít cùng thể loại. Yamira Tiểu Tiên, Nhi Đồng Kịch, hiện giờ đã ở phim truyền hình cùng điện ảnh bộc lộ tài năng. Sắm vai các loại nhân vật muội muội, nữ nhi, hoàng nữ chờ, Sở Tiêu giật tại hạ bộ diễn trong phim cùng nàng có tiếp xúc. Tự nhiên đối nàng có ấn tượng, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn đang xem tivi, nàng nghe được lời này lại ánh mắt sáng ngời, không dám tin tưởng mà đứng dậy, dò hỏi, thật vậy chăng, ngươi có thể cùng Mật Nhi cùng nhau diễn kịch, ngươi như vậy lợi hại sao? Sở Tiêu giật, từ từ, chẳng lẽ không phải nàng có thể cùng ta cùng nhau diễn kịch? Nàng tương đối lợi hại sao? Sở Tiêu giật, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không đối đại gia địa vị có điều hiểu lầm? Sở Tiêu giật thực sự không rõ. Hắn chính là ở phim truyền hình nổi một phen, Lưu Vận Hàm đều không biết tính 5 phiên hoặc 6 phiên. Vì cái gì Sở Tiêu Tiêu lại cảm thấy tiểu cô nương so với chính mình địa vị cao? Hắn hiện tại đã so ra kém Nhi Đồng Kịch tiểu diễn viên lạp. Sở Tiêu Tiêu mới mặc kệ tiện nghi ca ca nói thầm. Nàng vừa mới còn không muốn đi đoàn phim thăm ban, lúc này lại hưng phấn lên. Ta đây có thể cùng nàng gặp mặt sao? Sở Tiêu giật, có thể là có thể, nhưng ngươi mỗi ngày thấy ta cũng không như vậy hưng phấn đi. Sở Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn lời, nàng nghĩ thầm thấy tiện nghi ca ca có cái gì nhưng hưng phấn. Nhưng lúc này lại cố kỵ hắn khả năng không mang theo chính mình thăm ban. Lời nói hàm hồ nói. Lược, Sở Tiêu giật thấy nhà mình muội muội lừa gạt chính mình. Lập tức muốn bắt trụ nàng chạy trốn chân ngắn nhỏ. Ngươi không được lược, triển khai nói một chút. Ngày kế, Sở Tiêu giật liền mang theo dương hành lý rời đi. Ngồi xe đi trước đoàn phim tiến hành khởi động máy nghi thức. Sở Tiêu Tiêu đám người đương nhiên sẽ không lập tức thăm ban. Như thế nào cũng muốn chờ đoàn phim công tác hợp vững vàng sau. mới có thể qua đi thăm huynh trưởng. Tại đây trong lúc đó, Dương Nhân gieo khoai tây mọc ra nho nhỏ mầm. Hiển nhiên ba người ngày đó gieo trồng không có thất bại. Sở Tiêu Tiêu nghỉ hè vẫn là tương đối bận rộn. Nàng cuối tuần vẫn cứ muốn đi thượng tiếng Latin khóa. Ngày thường cùng Dương Nhân, Lương Song Kỳ cùng chơi đùa, làm bài tập, ngẫu nhiên buổi tối cùng En, Tiểu Khiết video nói chuyện phiếm. Ngủ trước còn muốn kiểm tra Sở Tiêu giật nhật báo. Cha mẹ chọn lựa thăm ban nhật tử cũng rất chú ý, vừa vặn là Dương Nhân về quê làm việc. Lương Song Kỳ tiến ban nhạc tập huấn thời điểm, Hà Hâm lái xe chạy tới Ngự Dung Đài, tiếp ba người đến xa ở vùng ngoại thành đoàn phim. Đoàn phim ở vào xa xôi khu biệt thự, liền nhân viên công tác đều ở tại biệt thự, bất đồng chính là đạo diễn, chủ yếu diễn viên đều có độc lập tòa nhà, nhân viên khác cùng ấn nhiếp ảnh, ghi âm chờ công tác tổ phân biệt trụ một tòa. Hà Hâm lãnh ba người tiến vào Sở Tiêu giật sống biệt thự, lại làm sinh hoạt trợ lý đem nguyên liệu nấu ăn nhắc tới tới. Hắn giới thiệu nói, thúc thúc A-di, đây là Tiêu giật chỗ ở, các ngươi phòng ở trên lầu. Phòng bếp ở lầu một bên kia, ngài nếu là thiếu cái gì gia vị liền cho bọn hắn nói. Làm cho bọn họ lái xe đi ra ngoài mua, Tiêu giật ngày thường không khai hỏa. Sở ra đống, được rồi, phiền toái ngươi lạp, Hà Hâm, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu giật hẳn là trạng vạng liền kết thúc công việc. Ngày hôm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi, ngày mai lại mang ngài đi phim trường đi dạo. Sinh hoạt trợ lý mang theo Sở ra đống, Tiêu Bích lên lầu, Hà Hâm nhìn đến ăn mặc thiển sắc tiểu váy Sở Tiêu Tiêu. Chiều nàng vẫy tay nói, Tiêu Tiêu, ngươi theo ta đi đi. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ phát ngốc, nhưng ba ba mụ mụ, Hà Hâm, ngươi ca nói mang ngươi đi gặp người, ngươi muốn mệt mỏi lưu lại cũng đúng. Ta đi theo hắn nói một tiếng. Sở Tiêu giật có biết muội muội đối Lưu Vận Hàm nhớ mãi không quên. Nàng thường xuyên ở thu nhật báo khi hỏi một câu khi nào thăm ban. Giữa những hàng chữ lộ ra ám chỉ, hắn là có tự mình hiểu lấy người. Chính mình hiển nhiên không phải bị coi trọng đối tượng. Vật nhỏ tới đoàn phim là có khắc sở đồ. Sở Tiêu giật cùng Lưu Vận Hàm hôm nay vừa lúc có vai diễn phối hợp. Lưu Vận Hàm cũng không phải mỗi ngày đều có xuất diễn. Hắn liền nói làm Sở Tiêu Tiêu lại đây xem một chuyến. Sở Tiêu Tiêu tức khắc tinh thần rung lên. Nàng thử mà nhìn về phía cha mẹ, dùng ánh mắt dò hỏi các gia trưởng ý kiến. Tiêu Bích ôn hòa nói, ngươi qua đi đi, ta và ngươi ba còn muốn thu thập đồ vật. Sở Tiêu Tiêu được đến mụ mụ đồng ý, nàng lập tức dẫn theo tiểu băng thùng đi theo Hà Hâm rời đi. Thùng trang chính là đông lạnh tốt nước trái cây khối băng. Nàng cùng Dương Nhân, Lương Song Kỳ liên tiếp chế tác thật nhiều tiểu băng côn. Ba người ăn luôn một bộ phận, còn lại hai người lại từng người có việc rời thành phố. Nàng liền đem dư lại đều mang đến. Hà Hâm đem Sở Tiêu Tiêu đưa tới phòng hóa trang. Vừa vặn Sở Tiêu giật chụp xong một hồi ở nghỉ ngơi. Hắn thản nhiên nói, u, nhìn một cái ai tới lạp. Đoàn phim chuyên viên trang điểm nhóm hiển nhiên cũng nhận thức Sở Tiêu Tiêu. Dù sao cũng là hỏa biến toàn võng tiểu bằng hữu. Các nàng móc ra các loại đồ ăn vặt, nhiệt tình mà hỏi han ân cần. Tiêu Tiêu có muốn ăn hay không đồ vật. Sở Tiêu Tiêu lễ phép mà cảm tạ các tỷ tỷ. Nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà trái phải tìm hiểu. Như là đang tìm kiếm mục tiêu. Sở Tiêu giật làm sao không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Nói. Làm người đi kêu lạp, nàng còn không có tới đâu. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng ôm trang có nước trái cây khối băng tiểu băng thùng. Đoan trang mà ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên chờ đợi. Sở Tiêu giật nhịn không được toan chua, người cũng thật giống ngồi canh fan hâm mộ. Không bao lâu, Lưu Vận Hàm liền thăm dò tiến vào. Nàng năm nay bất quá 8 tuổi tả hữu, trên người còn ăn mặc diễn phục. Khách khí hỏi, Tiêu giật lão sư, ngài tìm ta sao? Lưu Vận Hàm từ nhỏ ở đoàn phim lăn lộn, nàng ở đối nhân xử thế thượng tương đương thành thục, gặp người liền xưng hô này vì lão sư, cùng tuổi hài tử còn ở trong trường học ngây thơ vô tri học tập. nhưng nàng đã tiến vào phức tạp đoàn phim bắt đầu công tác. Tự nhiên có vẻ lão luyện đến nhiều. Sở Tiêu giật lãnh mắt phòng ánh sáng Sở Tiêu Tiêu. Giới thiệu nói, đây là ta muội muội Sở Tiêu Tiêu. Nàng thích xem ngươi kịch. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu đánh giá Lưu Vận Hàm. Đối phương hôm nay không có mặc nhan sắc diễm lệ tiên nữ trang phục. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng thử nói. Mật Nhi, Lưu Vận Hàm là thông minh tiểu nữ hài. Nàng tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười. Chủ động cùng Sở Tiêu Tiêu chào hỏi. Tiêu Tiêu ngươi hảo, ta kêu Lưu Vận Hàm. Mật Nhi là ta diễn nhân vật. Nếu Sở Tiêu Tiêu tưởng với ai đánh hảo quan hệ, nàng liền không có thất thủ thời điểm. Hai cái tiểu nữ hài không đến một lát liền trở thành bằng hữu. Ở trong góc chia sẻ khởi nước trái cây khối băng, Sở Tiêu giật đối muội muội nặng bên này nhẹ bên kia hành vi tràn ngập oán niệm. Sở Tiêu Tiêu, ngươi có tính không qua cầu rút ván, ta giúp ngươi giới thiệu xong liền không để ý tới người lạp. Thật đem ta đương công cụ người. Sở Tiêu Tiêu bất mãn mà nói thầm, ta đều phân ngươi ăn băng côn lạp. Sở Tiêu giật một ngụm nuốt rớt nước trái cây khối băng. Lẩm bẩm nói, điểm này đồ vật tắc không đủ nhét kẽ răng. Sở Tiêu Tiêu, đó là ngươi kẽ răng quá lớn. Sở Tiêu giật, Lưu Vận Hàm mới lạ mà nhìn huynh muội hỗ động, nhịn không được cười nói. Các ngươi hảo có ý tứ, giống trong tivi giống nhau. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, trong tivi, Lưu Vận Hàm, chính là kia đương tiết mục A, ta có xem qua. Tiêu Tiêu lên tiếng. Ngươi nói ngoại ngữ thật là lợi hại. Sở Tiêu Tiêu tức khắc có điểm ngượng ngùng, nàng chung quanh tiểu đồng bọn đều không xem game show, cũng sẽ không theo nàng đàm luận này đó. Chỉ có ngôi sao nhí Lưu Vận Hàm đối này chú ý so nhiều. Sở Tiêu Tiêu lễ phép mà hồi thổi lại cầu vồng thí. Người diễn kịch cũng rất lợi hại, hơn nữa rất nổi danh, so với ta ca ca cường. Lưu Vận Hàm cười lắc đầu, nói, không có, Tiêu Tiêu nổi danh hơn ta. Sở Tiêu giật chỉ là đem muội muội bảo hộ đến quá hảo. Không có làm nàng tiếp xúc đến cuồng nhiệt người xem. Trên thực tế Sở Tiêu Tiêu ở trên mạng hòa bạo trình độ hơn xa với Lưu Vận Hàm. Đương nhiên, bởi vì Sở Tiêu Tiêu không cảm thấy chính mình là minh tinh. Cho nên nàng cảm thấy ngôi sao nhí Lưu Vận Hàm so với chính mình nổi danh. Sở Tiêu Tiêu, không không không, ngươi càng nổi danh, Lưu Vận Hàm, Tiêu Tiêu càng nổi danh. Sở Tiêu Tiêu, Mật Nhi càng nổi danh, Lưu Vận Hàm, Tiêu Tiêu sẽ nói ngoại ngữ. Sở Tiêu Tiêu, Mật Nhi còn sẽ biến thân. Sở Tiêu giật làm không thú vị người trưởng thành. Chen vào nói, các ngươi loại này không dinh dưỡng nói chuyện với nhau còn muốn liên tục bao lâu? Sở Tiêu giật, này cùng ta khi còn nhỏ chơi đến. Bắn ngược, bắn ngược, bắn ngược, bắn ngược, bắn ngược lại bắn ngược. Có gì khác biệt? Sở Tiêu Tiêu ngưng mi nói. Tiểu bằng hữu nói chuyện đại nhân không cần xen miệng. Sở Tiêu giật, hành hành hành, ta triệt, các ngươi chậm liêu. Sở Tiêu giật muốn đi diễn tiếp theo chàng diễn. Hắn đem phòng hóa trang để lại cho các bạn nhỏ, dặn dò Hà Hâm trong chốc lát đem Sở Tiêu Tiêu mang về. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Vận Hàm vui vẻ mà giao lưu hồi lâu. Nàng cuối cùng thành công thuyết phục đối phương Mật Nhi càng nổi danh. Làm Lưu Vận Hàm khó có thể phản bác. Lưu Vận Hàm nghĩ, nàng đều phải quên diễn quá. Yamira tiểu tiên, cốt truyện, lúc này lại bỗng nhiên chơi tính quá độ. Vì tiểu fan dâng lên đặc biệt diễn xuất, nàng thuần tục mà làm ra biến thân thủ thế. Cười nói, Yamira biến thân, bảy màu huyễn diệu vũ, tinh mộng sán tuyết tinh, khiến cho Mật Nhi vì Tiêu Tiêu rót vào hy vọng cùng ái. Tuy rằng người trưởng thành nghe được lời kịch giới đến tại chỗ nổ mạnh, nhưng Lưu Vận Hàm thiên chân vô tà khuôn mặt giải quyết không ít cảm thấy thẹn. Làm Sở Tiêu Tiêu vui vẻ không thôi. Nàng bội phục mà vỗ tay phụ họa, khen, chấm, thật là lợi hại, hai người chính vui chơi mà giao lưu, chợt nghe hành lang truyền đến giọng nữ, Lưu Vận Hàm, ngài hảo, xin hỏi Lưu Vận Hàm ở sao? Nữ nhân gõ khai hóa trang phòng môn dò hỏi, vừa lúc nhìn đến chơi đùa Lưu Vận Hàm cùng Sở Tiêu Tiêu. Lưu Vận Hàm tươi cười nháy mắt thu hồi, nàng vội vàng đứng dậy. hoảng loạn nói, mụ mụ, đạo diễn kêu ngươi đi thử một tuồng kịch, ngươi chạy nhanh cùng ta qua đi đi. Lưu Vận Hàm mụ mụ không nghĩ tới thông cáo đơn đột nhiên sửa diễn. Nàng tự nhiên sốt ruột hoảng hốt mà nơi nơi truyền, lôi kéo Lưu Vận Hàm muốn đi chuẩn bị. Đoàn phim công tác chính là như thế bận rộn, địa vị không cao tiểu diễn viên cho dù nguyên trong kế hoạch không có diễn, cũng sẽ bị vội vàng kêu đi thêm diễn, không giống Sở Tiêu Giật chờ chủ yếu diễn viên, thông cáo đơn sẽ nhân nhượng chủ yếu diễn viên thời gian, nhưng sẽ không nhân nhượng Lưu Vận Hàm chờ tiểu diễn viên. Lưu Vận Hàm mụ mụ nhìn mặt giống như Sở Tiêu Tiêu. Do dự nói, đây là, Lưu Vận Hàm, đây là Tiêu Giật lão sư muội muội. Nàng kêu Sở Tiêu Tiêu, nga nga nga ngươi hảo ngươi hảo. Nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiển nhiên cũng nghe nói game show tiếng gió. Đối mặt Sở Tiêu Tiêu hữu hảo khách khí, nàng lại nhìn về phía chính mình nữ nhi. Ta đây về trước trong phòng lấy đồ vật, người nắm chặt thời gian lại đây. Mụ mụ rời đi sau, Lưu Vận Hàm đề nghị nói. Tiêu Tiêu muốn hay không đi phim trường nhìn xem, ca ca ngươi hẳn là cũng ở bên kia. Sở Tiêu Tiêu, ta có thể đi xem sao? Sẽ không cho đại gia thêm phiền toái sao? Hà Hâm, ta có thể mang ngươi qua đi. Chỉ cần đừng nói chuyện là được. Chính là bên ngoài rất nhiệt. Đoàn phim quay chụp khi không thể có tạp âm. Sở Tiêu Tiêu chỉ cần bảo trì an tĩnh. Trên cơ bản liền không thành vấn đề. Lưu Vận Hàm trấn an nói. Sẽ không thêm phiền toái. Tổ chỉ có ta một cái tiểu hài tử. Ta chính mình đợi cũng thực nhàm chán. Lưu Vận Hàm là toàn đoàn phim duy nhất tiểu bằng hữu. Cứ việc nàng cùng người trưởng thành nhóm ở chung khách khí. Nhưng nói thật cũng rất không thú vị. Không kịp cùng Sở Tiêu Tiêu ở bên nhau hảo chơi. Nàng nghỉ hè trong lúc đều phải ở tổ đóng phim. Trên cơ bản không cơ hội lại tiếp xúc cùng tuổi tiểu đồng bọn. Tự nhiên không hy vọng Sở Tiêu Tiêu lập tức đi. Sở Tiêu Tiêu khó có thể từ chối Lưu Vận Hàm thịnh tình. Phải làm phiền Hà Hâm mang nàng đến đoàn phim, nàng mới vừa ra khỏi cửa liền cảm nhận được lệnh người hít thở không thông cực nóng. Hận không thể đương trường bị phơi thành tiểu nhân làm, Hà Hâm còn thế nàng bung dù, hắn buồn cười nói, bằng không trở về đi, hiện trường sẽ càng nhiệt, Sở Tiêu Tiêu kiên cường nói, không, ta còn có thể hành, ta đã bị rót vào Yamira năng lượng. Hà Hâm, lệnh người tiếc nuối chính là, Sở Tiêu Tiêu đến phim trường sau vô pháp lại cùng Lưu Vận Hàm giao lưu. Nguyên nhân là đối phương bị chính mình mụ mụ ấn học lời kịch. Còn muốn tao ngộ lặp lại kiểm tra, Lưu Vận Hàm ngồi ở dưới bóng mặt trời. Nàng khó xử mà xa xa vọng liếc mắt một cái Sở Tiêu Tiêu. Rồi lại ngại với mụ mụ nghiêm khắc chỉ đạo cùng giám sát. Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, cổ chỗ cũng toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Lưu Vận Hàm mụ mụ nhìn qua rất uy nghiêm, nàng biểu tình căng chặt mà kiểm tra nữ nhi trang phục. Có vẻ phá lệ tinh tế, Sở Tiêu Tiêu do dự mà đứng ở tại chỗ, mở miệng nói, chúng ta đi tìm ca ca đi. Hà Hâm, ngươi không đi theo tiểu bằng hữu chào hỏi sao, ngươi nếu là ngượng ngùng. Ta có thể mang ngươi qua đi. Sở Tiêu Tiêu là hiểu chuyện mà thông minh tiểu hài tử. Nàng cảm thấy lúc này tiến lên không thích hợp. Lắc đầu nói, thôi bỏ đi, ta trong chốc lát lại đến tìm nàng. Sở Tiêu Tiêu làm tiểu fan hâm mộ. Nàng cảm thấy không thể chậm trễ tiểu thần tượng công tác. Lựa chọn chiến lược tính lui lại. Phim trường bên trong, Sở Tiêu Giật nguyên bản đang ở quay chụp. Hắn nhìn cam nguyện ra cửa muội muội. Quả thực thụ sủng nhược kinh, ngươi cư nhiên có dũng khí xuất hiện dưới ánh mặt trời. Sở Tiêu Tiêu hiện tại ra cửa hận không thể liền phải giả chết. Nàng đối đế đô cực nóng cảm thấy choáng váng, sợ biến thành tiểu nhân làm. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, ta chính là trùng hợp đi dạo. Hà Hâm không có báo cho nhà mình nghệ sĩ, đối phương chỉ là lốp xe dự phòng chân tướng. Hắn tưởng cấp Sở Tiêu Tiêu làm một cái ghế nhỏ, đơn giản ra tiếng dò hỏi đoàn phim thư ký trường quay. Thư ký trường quay nhóm dứt khoát nhường cho Sở Tiêu Tiêu một cái dương. Làm nàng an tọa ở dương nhỏ thượng quan sát, Sở Tiêu Tiêu ở đoàn phim mới thể nghiệm đến chính mình có bao nhiêu đại danh khí. Cơ hồ toàn đoàn phim người đều có thể hô lên tên nàng. Liền đạo diễn đều không ngoại lệ. Đạo diễn đi đến máy theo dõi bên cạnh. Hắn nhìn đến thư ký trường quay Dương Thượng Tiểu bằng hữu. Cười nói, này không phải Tiêu Tiêu sao? Ngươi tới xem Tiêu Tiêu ca ca lạp. Đạo diễn công khai chơi tiết mục ngạnh, tức khắc làm phim trường vang lên sung sướng tiếng cười, giảm bớt mọi người ở dưới ánh nắng chói chang bực bội. Hà Hâm mở miệng vì Sở Tiêu Tiêu giới thiệu, nàng lập tức đứng dậy, nghiêm trang nói, đạo diễn hảo, ngươi hảo ngươi hảo, muốn hay không uống chè đậu xanh, làm cho bọn họ cho ngươi lấy. Đạo diễn ngồi trở lại chính mình ghế dựa, lại trêu chọc nói, Tiêu Tiêu ca ca, ngươi trận này diễn muốn diễn đến không được, đó chính là ở Tiêu Tiêu trước mặt ném đại mặt a. Sở Tiêu giật sớm biết đạo diễn ái nói giỡn tính cách. Nói, sẽ không mất mặt, nàng liền không hiểu diễn. Sở Tiêu Tiêu cư nhiên cảm thấy cổ trang chính kịch cùng Yamira tiểu tiên, không sai biệt lắm, nàng có thể xem hiểu diễn mới có quỷ. Sở Tiêu Tiêu đạm nhiên mà phản kích. Kỳ kỳ ca ca nói, người cũng không hiểu âm nhạc, Lương Song Kỳ đến nay khó quên ở Sở Tiêu Tiêu trong nhà gặp đàn ghi. Ta công kích, hắn nói luôn là nghe không chuẩn thanh âm, dễ dàng ảnh hưởng diễn tấu người trạng thái. Hắn lần đó nghe qua Tiêu Tiêu ca ca đàn ghi. Ta, sợ tới mức về nhà nhiều kéo 2 giờ đàn sen lô. Sở Tiêu giật, hiện tại tiểu hài tử cũng thật thiếu đánh. Mọi người e sợ cho thiên hạ không loạn, cư nhiên còn dơ máy móc chụp huynh muội lẫn nhau dỗi. Tao ngộ Sở Tiêu giật mãnh liệt kháng nghị, không được chụp, không được chụp, sớm nói qua cấm chỉ lộ thấu, không được hướng trên mạng loạn truyền, nâng máy móc nhân viên công tác nhược nhược mà phơi ra thân phận. Lão sư, ta chính là đoàn phim ảnh sân khấu sư, công tác của ta chính là chụp ngoài lề. Ảnh sân khấu sư làm chính là quan phương người chụp ảnh. Hắn tổng không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Sở Tiêu giật nhất thời không lời gì để nói. Hắn chỉ có thể tránh thoát những người khác tiếng cười. Mạnh mẽ vãn hồi mà trở lại trước màn ảnh. Quyết định dùng công tác kết thúc công khai xử tội. Mọi người cười xong sau. Thấy chính thức khởi động máy quay chụp. Lập tức lại khôi phục nghiêm túc trạng thái. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. Sở Tiêu Tiêu thành thật mà ngồi ở dương nhỏ thượng, ngửa đầu nhìn máy theo dõi ca ca, nàng toàn bộ hành trình đều không có chạy loạn nháo. Nghe lời mà nhìn bọn họ đóng phim, mọi người ở quay chụp khi đều đại khí không dám ra. Nhìn chằm chằm diễn viên biểu diễn, chờ chụp xong một cái lại lơi lỏng xuống dưới. Bọn họ thừa dịp khe hở chạy nhanh điều chỉnh, công tác tiết tấu rất nhanh, đạo diễn thích khôi hài chơi. Sở Tiêu giật mỗi chụp xong một cái, hắn đều phải đậu một đậu Sở Tiêu Tiêu. Hỏi, tiểu sở đạo cảm thấy thế nào? Sở Tiêu Tiêu, ta cảm thấy không được. Đạo diễn gật gật đầu. Hảo, ta đây cũng cảm thấy không được. Sở Tiêu giật, đạo diễn thấy Sở Tiêu giật lại chụp một cái. Tiếp tục nói, tiểu sở đạo cảm thấy thế nào? Sở Tiêu Tiêu, ta cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ. Đạo diễn. Hảo, ta đây cũng cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ. Sở Tiêu giật biết rõ đạo diễn ác thú vị nảy lên tới. Hắn lại lần nữa chụp xong một cái. Lúc này đi học thông minh, lời lẽ chính đáng nói. Đạo nhi, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, nàng liền không cảm thấy ta hành quá. Sở Tiêu giật, thật làm Sở Tiêu Tiêu làm đạo diễn, hôm nay liền chụp không nổi nữa. Đạo diễn không màng Sở Tiêu giật kháng nghị, lại cười nói, tiểu sở đạo cảm thấy thế nào? Sở Tiêu Tiêu, qua loa đại khái, liền cái này đi, đạo diễn, hảo, vậy này, ai nói tiểu sở đạo không hiểu diễn, ta xem nhân gia rất hiểu sao? Sở Tiêu giật, ta xem các ngươi đều là bị Tiêu Tiêu ông ngoại bám vào người. Nói chuyện hoàn toàn không phụ trách nhiệm, toàn trường người cười vang. Đạo diễn cũng cười ở đây nhớ đơn cắn câu tuyển yêu cầu màn ảnh. Hắn đương nhiên sẽ không toàn nghe Sở Tiêu Tiêu ý kiến. Trong lòng sớm đã có chu toàn quay chụp ý tưởng, chỉ là trên mặt đùa với tiểu bằng hữu chơi. đóng phim là nhàm chán lại cao áp công tác. Đoàn phim Người Trường Kỳ đóng quân tại nơi đây, cũng yêu cầu cười liêu thả lỏng. Sở Tiêu Tiêu tới thăm ban không thể nghi ngờ là mang đến tân sức sống. Làm Nhất Thành không biến hóa, đoàn phim Sinh Hoạt có điều biến hóa. Kết thúc công việc sau, Sở Tiêu Tiêu cuối cùng có thể cùng vội xong công tác Lưu Vận Hàm gặp mặt. Hai cái củ cải nhỏ vui vẻ mà gom lại cùng nhau. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.